Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, đệ 1016 chương phụ thân mệnh bài. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã Lưu Vân, trầm mặc trong chốc lát, nói, ở không có làm rõ ràng sự tình phía trước ta cũng không tưởng về nhà, ngươi có lẽ không cần. Nhưng là cha ngươi yêu cầu, Tư Mã Lưu Vân nói, được đến vạn năm Phật Di Lặc quả, phụ thân ngươi tưởng trở về nói mới có thể trở về, có ý tứ gì? Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, năm đó phụ thân ngươi bởi vì ngươi mẫu thân bị trục xuất gia môn, chính là hắn thực ái gia tộc, hắn nói qua, gia tộc là hắn căn. Tư Mã Lưu Phong nói, này cùng vạn năm Phật Di Lặc quả có cái gì quan hệ? Bởi vì ngươi cha mẹ, gia tộc có vị đức cao vọng trọng người bị thương, nếu hắn hảo không được, phụ thân ngươi liền không có khả năng trở về. Nếu hắn hảo, phụ thân ngươi tưởng trở về nói, còn có một đường hy vọng. Tư Mã Lưu Phong giải thích, ngươi nói ta phụ thân trở về là có ý tứ gì? Hắn hiện tại ở nơi nào? Tư Mã U Nguyệt trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Tư Mã Lưu Vân do dự trong chốc lát, nói, phụ thân ngươi mang ngươi rời đi sau liền không còn có trở về quá. Chúng ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Chúng ta tìm mười mấy năm, chính là cũng không có tìm được hắn. Quả nhiên, Tư Mã U Nguyệt tâm trầm xuống, hỏi, kia hắn hiện tại còn sống sao? Tình huống không dung lạc quan. Tư Mã Lưu Vân lấy ra một cái hộp mở ra. Tư Mã Lưu Hiên mệnh bài nằm ở bên trong. Tuy rằng không có hoàn toàn lạn rớt, chính là mặt trên bò đầy mạng nhện. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia mệnh bài, trong lòng dâng lên một cổ thân thiết, cùng với mà đến chính là sắc bén đau lòng. Phụ thân, nàng duỗi tay đi sờ mệnh bài, bởi vì còn không có hoàn toàn hư rớt, mặt trên còn có một tia độ ấm mân y. Đây là chuyện khi nào? Mấy năm trước. Tư Mã Lưu Phong nói, gia tộc hạch tâm đệ tử dùng chính là tốt nhất ngọc thạch, có linh tính. Nếu người hảo nói, này đó vết rách là sẽ tự động chữa trị. Cho nên nói, ta phụ thân ở bị thương nặng sau vẫn luôn không có khôi phục. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn là cái dạng này. Tư Mã U Nguyệt trong mắt dâng lên sương mù. Nàng không thể tưởng tượng là cái dạng gì hoàn cảnh, là một cái linh sư bị thương nhiều năm như vậy lại không thể khôi phục. Chúng ta đã tra được một ít tin tức, tuy rằng còn không có tìm được hắn, nhưng là đã tra được hắn biến mất trước tung tích. Tư Mã Lưu Phong an ủi nàng. Tư Mã U Nguyệt dương mắt nhìn hắn một cái, trên mặt hắn quan tâm là rõ ràng chính xác. Nàng hít vào một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, nói cho ta những cái đó tin tức không được. Tư Mã Lưu Vân không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, những cái đó đều không phải ngươi có thể tiếp xúc. Nếu có một ngày ngươi có thể về đến gia tộc, hoặc là ngươi trưởng thành đi lên, lại biết cũng không muộn, nói cho ta. Tư Mã U Nguyệt kiên định nhìn hắn, được đến Phật Di Lặc quả, ta nói cho ngươi trong đó một ít, ngươi có thể biết được. Tư Mã Lưu Vân nói, bằng không ta sẽ không làm ngươi biết những cái đó nguy hiểm sự tình. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn nói, có phải hay không ta cho ngươi vạn năm Phật Di Lặc quả, ngươi liền nói cho ta những cái đó sự tình? Là, Tư Mã U Nguyệt ý niệm vừa động, một viên diện mạo giống quá Phật Di Lặc trái cây xuất hiện ở tay nàng. Hiện tại, nói cho ta. Tư Mã Lưu Vân ngẩn ra, tùy thời lựa chọn một chút sự tình nói cho nàng. Nửa giờ sau, bọn họ mới kết thúc lần này nói chuyện. Ngươi nói những việc này cùng ta phụ thân hiện tại cũng không có quá lớn quan hệ. Tư Mã U Nguyệt có chút bất mãn, ta nói rồi, ta sẽ không làm ngươi ở còn không có trưởng thành lên thời điểm liền đi thiệp hiểm ân y. Tư Mã Lưu Vân có chính mình kiên trì, ta đáp ứng quá hắn, sẽ bảo hộ hắn nữ nhi, ta sẽ chính mình điều tra rõ. Tư Mã U Nguyệt nói, từ ngươi cho ta mấy tin tức này tới cha, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là không cần. Tư Mã Lưu Phong nói, chúng ta có so ngươi càng cường đại tin tức võng, chính là hơn 30 năm đều không có tra được tin tức. Ta minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng là ngươi hiện tại nhiệm vụ hẳn là sớm một chút tăng lên thực lực của ngươi. Như vậy ở về đến gia tộc cùng tìm được phụ thân ngươi thời điểm mới sẽ không quá bị động. Nếu tìm được hắn, ta sẽ phái người thông chi ngươi. Tư Mã Lưu Vân nói, ta như thế nào có thể tin tưởng ngươi? Nếu ngươi chỉ là một cái bình phàm người, ta có lẽ sẽ làm ngươi tiếp tục quá ngươi bình phàm sinh hoạt. Chính là ngươi không phải, ngươi làm những cái đó sự tình, ngươi có được những cái đó lực lượng, đều cho thấy ngươi cũng không phải như thế. Nói cho ngươi so gạt ngươi hảo. Tư Mã Lưu Vân nói, ta có phải hay không hẳn là cảm ơn ngươi khích lệ? Tư Mã U Nguyệt hừ một tiếng, ngươi là hắn nữ nhi. Tư Mã Lưu Vân người tuy rằng thực hà khắc, đối Tư Mã U Nguyệt vẫn là thực vừa lòng. Ngươi Lưu Phong thúc thúc nói không sai, ngươi hiện tại nên làm cũng không phải đem tâm tư hoa ở không có khả năng tìm kiếm thượng, mà là tăng lên chính ngươi thực lực. Ngươi là cái người thông minh, ngươi hẳn là minh bạch này đạo lý. Tư Mã U Nguyệt trầm mặc trong chốc lát, gật gật đầu, nói, nhưng là ta có cái điều kiện. Điều kiện gì? Mệnh bài cho ta. Tư Mã Lưu Vân trầm mặc trong chốc lát, đem hộp đưa cho nàng. Cảm ơn. Tư Mã U Nguyệt cẩn thận tiếp nhận hộp, tay hơi hơi có chút run rẩy. Tuy rằng ngươi cho Phật Di Lặc quả, nhưng là nếu ngươi có thể ở đan so chung được đến hảo thành tích nói, cha mẹ ngươi sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Tư Mã Lưu Vân nói, ta cũng hy vọng ta sẽ là bọn họ kiêu ngạo. Tư Mã U Nguyệt vuốt ve mệnh bài, u u nói, ở ngươi không có cường đại phía trước, tốt nhất đừng cho gia tộc người biết ngươi. Chúng ta sẽ vì ngươi che lấp biển mây thành sự tình, ở bên ngoài ngươi liền phải chính mình cẩn thận. Gia tộc cũng không phải tất cả mọi người tưởng ngươi về đến gia tộc. Tư Mã Lưu Vân nói, ta nếu làm người tìm ngươi, sẽ làm hắn cầm cái này. Trừ ngoài ra, ai tới tìm ngươi cũng không cần tin tưởng. Nói xong, hắn lấy ra một cái ngọc bài một phân thành hai, đem trong đó một nửa mà cho nàng, dư lại chính mình thu lên. Tư Mã U Nguyệt xem hắn như thế thật cẩn thận, biết tình huống khẳng định so với chính mình đoán rằng còn muốn phức tạp. Gật gật đầu, ngươi là cái hảo hài tử, ta tưởng hắn nhất định rất muốn gặp ngươi. Tư Mã Lưu Vân nói, chờ chúng ta tin tức ân. Tư Mã U Nguyệt thuận theo lên tiếng, giờ phút này mới có chút vạn bối đối trưởng bối không muốn xa rời. Tư Mã Lưu Vân khóe miệng gợi lên một mạt nhàn nhạt tươi cười, lấy ra một quyển sách, nói, có thời gian hảo hảo nghiên cứu cái này. Tư Mã U Nguyệt mở ra đệ nhất trang, mặt trên chỉ có bốn cái chữ to, Tư Mã gia tộc, gia phả, là, này đó đều là thành viên trung tâm. Ngươi có thể từ phía trên trước hiểu biết một chút gia tộc người cùng sự tình, hảo, nếu như có chuyện gì, dùng cái này liên hệ ta cùng Lưu Phong, không cần tùy tiện tìm những người khác. Tư Mã Lưu Vân lại cho nàng một cái hộp. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận hộp. Tư Mã Lưu Vân duỗi tay sờ sờ nàng đầu, Tư Mã U Nguyệt cảm giác chính mình thức hải lại nhiều một đạo thân ảnh. Lưu Vân thúc thúc, Tư Mã U Nguyệt trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Tư Mã Lưu Vân lại không nói gì thêm. Cùng Tư Mã Lưu Phong xoay người bay đi. Hết chương.